tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 118, không người sống sót 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi trải qua một đêm không ngủ. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi dinh thự quỷ của Tư gia, những cấp dưới quỷ đang say giấc bỗng hiện hình như thường lệ. Họ cũng sợ hãi Tư Lâm Tu về đêm, sợ rằng trong lúc hắn ngủ, họ vô tình phạm phải sai lầm nào đó khiến hắn nổi giận. Vì vậy, vừa thấy Tư Lâm Tu trở về phòng ngủ, họ sẽ lập tức ẩn mình, chìm vào tĩnh lặng và mất đi cảm giác về thế giới bên ngoài. Cho đến khi Tư Lâm Tu sắp tỉnh giấc vào ban ngày, họ mới xuất hiện trở lại, và chính vào khoảnh khắc tất cả cấp dưới quỷ hiện hình và mở mắt, họ đều sững sờ, họ chợt nhận ra, chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cả thế giới đã thay đổi. Những cấp dưới quỷ trố mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt. Gần như theo bản năng dụi mắt, dù tầm nhìn trở nên mờ ảo rồi nhanh chóng rõ ràng trở lại, nhưng cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi chút nào. Giữa lúc há hốc mồm, họ lại dụi mắt thật mạnh, cho đến khi cảm thấy đau rõ ràng mà vẫn ngỡ như đang mơ. Họ mơ hồ nhìn quanh, cho đến khi thấy những cấp dưới quỷ khác cũng đang ngây người với biểu cảm tương tự bên cạnh. Lúc đó họ mới khó khăn nhận ra rằng đây thực sự là hiện thực. Trong lúc vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì đã xảy ra vậy? Giọng nói nghèn nghẹt khó nghe không thể che giấu được sự kinh ngạc và bàng hoàng bên trong. Môi trường xung quanh quá đỗi xa lạ, khắp nơi đều là màu hồng phấn và trắng. Họ đột nhiên bị đưa đến một nơi khác. Không đúng, ngay lúc kinh ngạc, các cấp dưới quỷ phát hiện những đồ trang trí nội thất vẫn quen thuộc. Vẫn là những thứ cũ, chỉ là giờ đây, tất cả những màu đen, vàng và đỏ sẫm đều đã được sơn thành màu hồng nhạt và trắng hoàn toàn tương phản. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, họ còn tưởng rằng nơi này không phải là một dinh thự quỷ âm u đáng sợ, mà là một lâu đài công chúa màu hồng nhạt đáng yêu. Trong lúc nuốt nước bọt, các cấp dưới quỷ còn thấy chính mình trong gương đã biến thành những nàng công chúa. Trong hoàn cảnh bình thường, những con quỷ phần lớn có hình thù kỳ quái như họ, vốn rất đáng sợ, dễ dàng dọa khóc trẻ con. Nhưng trong khung cảnh màu hồng nhạt đáng yêu xung quanh, họ trở nên lạc lõng, không còn chút áp lực đáng sợ nào trên người, mà giống như những chú hề vui nhộn trong lâu đài, dùng để tôn lên vẻ đẹp của công chúa và mang lại niềm vui cho mọi người. Đột nhiên cảm thấy mình trở nên ngốc nghếch. Những cấp dưới quỷ, tiếng, rác, vang lên, hình như là âm thanh đạo tâm của họ vỡ vụn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người hầu này không phải nên rất. Một cấp dưới quỷ nghi ngờ nhìn những người chơi gần đó. Người chơi đóng vai người hầu sẽ đến theo đợt sau một khoảng thời gian. Họ đã sớm quen thuộc với điều này. Thậm chí, vì có người chơi đã vào vài lần, các cấp dưới quỷ thường xuyên nhìn thấy họ, nên có thể gọi tên một số người chơi. Các cấp dưới quỷ nhìn những người chơi đang ngang nhiên đi lại xung quanh họ, cảm thấy thế giới thật ảo diệu. Những người hầu này trước đây, mỗi lần không phải đều căng thẳng, thận trọng, mặt đầy hoảng loạn, chỉ muốn thu mình lại như chuột, lén lút không muốn bị họ phát hiện sao? Sao có thể giống hôm nay? Không chút che giấu mà đi lại khắp nơi, nghịch ngợm mọi thứ trong dinh thự, mặt mày thản nhiên đến lạ, một vẻ đặc biệt không sợ hãi. Thế giới này đột nhiên bị đảo lộn sao? Các cấp dưới quỷ ngơ ngác nhìn những người chơi gần đó. Có người đang ngân nga khúc hát vui vẻ, cầm sơn hồng đặc biệt trên cầu thang để tô màu cho một chút xíu nơi còn chưa đổi màu hồng. Có người đang ngồi xổm trong vườn, nhổ hết các loại thảo dược của Tư Lâm Tu và thay bằng những bông hồng đang khoe sắc thắm. Lại có một nhóm đang ngồi quây tròn, nghiêm túc đọc một cuốn sách không biết lấy từ đâu. Thị lực tốt giúp các cấp dưới quỷ dù ở xa vẫn có thể nhìn rõ tên cuốn sách. Rõ ràng là Bạo quân quỷ vương cưỡng ép theo đuổi tình yêu. Tiểu kiều thê trốn đi đâu? Toàn bộ dinh thự quỷ, chỉ còn lại tiếng của người chơi. Tất cả các cấp dưới quỷ đều im lặng. Nếu là trước đây, họ đã sớm ra tay với những người chơi dám ló đầu ra. Nhưng khổ nỗi, dường như không phải một hay hai người chơi phát bệnh, mà tất cả người chơi đều đồng loạt phát bệnh một cách khó hiểu. Điều đó khiến họ không biết phải làm gì. Trung Kỳ, trong bộ quần áo mới, ung dung bước vào lúc này. Anh ta quan sát cảnh tượng xung quanh với ánh mắt đánh giá công việc. Liên tục gật đầu, không tồi, không tồi, giờ đây nơi này rất có không khí của một phó bản tình yêu. Các cấp dưới quỷ ngây người nghe thấy, ánh mắt của họ dường như hóa thành thực chất. Trung Kỳ lập tức cảm nhận được, không còn thái độ sợ hãi rụt rè như trước. Trung Kỳ sải bước đi về phía cấp dưới quỷ gần nhất. Anh ta mỉm cười nhìn các cấp dưới quỷ, gật đầu chào hỏi. Trong lúc cử động, anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, khiến hai chữ lớn lấp lánh màu vàng trên bộ quần áo mới lộ rõ đến mức khó mà không nhận ra. Quản gia, một cấp dưới quỷ nghi hoặc nhìn ra hai chữ lớn thêu trên quần áo Trung Kỳ. Ồ, các người cũng biết, tôi được Tư Lâm tu. Khụ khụ, Trung Kỳ nhận ra cách xưng hô không đúng, vội vàng đổi lại, tiên sinh bổ nhiệm làm quản gia sao? Các cấp dưới quỷ không biết. Trung Kỳ cười tủm tỉm, mọi người về sau cứ gọi tôi là quản gia tiên sinh là được. Anh ta nhìn các cấp dưới quỷ gần đó, với thái độ lãnh đạo lại gật đầu. Không tồi, không tồi, tinh thần mọi người rất tốt. Các cấp dưới quỷ vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy Trung Kỳ thật đáng đánh, mặc dù vẫn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng họ biết Trung Kỳ không dám mượn danh nghĩa Tư Lâm tu mà nói bậy. Nhận ra tên này có lẽ đã thực sự trở thành quản gia. Họ đều có chút phức tạp và khó tả. Khóe miệng Trung Kỳ không ngừng nhếch lên. Không ngờ rằng, anh ta lại có ngày này trong phó bản này. Đánh giá các cấp dưới quỷ với vẻ mặt khác nhau. Trung Kỳ thu lại ý cười khi nhìn thấy một cậu bé điêu khắc ngọc bích hồng phấn. Đừng nhìn cậu bé này hiếm khi có vẻ ngoài ra dáng người. Trong phó bản thực sự không phải là thứ tốt lành gì. Trung Kỳ đã chết trong tay cậu bé này vài lần trước đây. Bị tra tấn đến thê thảm, những ký ức bị trêu đùa đến thê thảm hiện về trong đầu. Trung Kỳ không chút do dự quyết định trả thù đối phương một chút. Anh ta nhìn quanh, nhanh chóng đi đến bàn gần cậu bé. Lấy một con búp bê vải trên đó mang đến. Đây là món đồ yêu thích nhất của cậu bé. Thực sự là bị sốc khi tỉnh dậy, nên cậu bé mới không kịp cầm nó trong tay ngay lập tức. Mở to mắt nhìn Trung Kỳ. Cậu bé mặc kệ Trung Kỳ là cái quỷ quản gia gì. Lập tức nổi giận muốn dạy dỗ Trung Kỳ một trận. Cố tình, cùng với tiếng cửa bị đẩy ra rất nhỏ, có người bước ra khỏi phòng. Trung Kỳ nhanh tay lẹ mắt, vừa chạy đến chỗ người đang đến trước khi cậu bé kịp động thủ. Vừa dùng cách xưng hô để dọa những người khác. Tiên sinh, người bước ra chính là Tư Lâm tu. Cậu bé vừa mới đỏ mắt, lập tức không dám động đậy. Trở lại bình thường, Trung Kỳ đắc ý liếc nhìn cậu bé. Dưới ánh mắt uất ức và kinh ngạc của đối phương, anh ta cung kính nói với Tư Lâm tu. Tiên sinh, con búp bê vải này có thể cho tôi mượn dùng được không? Nó cần thiết trong kế hoạch theo đuổi vợ mà tôi đã lập cho ngài. Tư Lâm tu nhàn nhạt liếc mắt, rồi gật đầu. Cậu bé há miệng, nhưng không dám nói gì. Chỉ tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Trung Kỳ. Trung Kỳ bị nhìn chằm chằm đến mức thoáng chốc hoảng hốt. Anh ta chợt nhận ra rằng mặc dù mình là quản gia, nhưng thân phận của anh ta và những cấp dưới quỷ này không có sự phân chia rõ ràng. Tư Lâm tu chỉ bảo anh ta quản lý những người chơi khác, chứ không nói mối quan hệ giữa anh ta và những con quỷ lệ này là như thế nào. Trung Kỳ vội vàng bắt đầu chữa cháy. Tiên sinh, có lẽ đôi khi tôi cũng cần sự giúp đỡ của các thuộc hạ của ngài. Không biết ngài có cho phép họ giúp tôi không? Từ Lâm Tù rõ ràng không quan tâm lắm đến chuyện này. Nhìn Trung Kỳ một cái rồi nói với các cấp dưới quỷ. Nếu cậu ta tìm các ngươi giúp đỡ, các ngươi cứ giúp đi. Cậu bé vừa trừng mắt Trung Kỳ càng tức giận hơn, đồng thời cũng càng chấn động. Tên này vậy mà lại leo lên đầu những cấp dưới quỷ như bọn họ. Trung Kỳ rốt cuộc đã làm gì? Từ Lâm Tù vì sao lại ban cho anh ta thân phận cao quý như vậy? Trung Kỳ nhún vai nhìn cậu bé, lè lưỡi trêu chọc, khiến cậu bé tức giận đến bốc khói trên đầu, nhưng lại không dám thách thức uy quyền của Từ Lâm Tù. Nén đến mức mặt đỏ bừng, trong lòng cậu bé chỉ có một suy nghĩ, đừng để anh ta tìm được cơ hội. Các cấp dưới quỷ khác cũng hoàn toàn không thể hiểu được diễn biến hiện tại. Kiều Thất lúc này ra khỏi giường và mở cửa. Cậu là người duy nhất không biết mình đã ngủ trong phòng của Từ Lâm Tù. Tiếng mở cửa vang lên, thu hút mọi ánh mắt. Trung Kỳ và nhóm người chơi tự nhiên không cảm thấy bất ngờ. Nhưng tất cả các cấp dưới quỷ đều đồng tử co rút. Họ mới phát hiện, Từ Lâm Tù vừa nãy vậy mà lại bước ra từ phòng khách. Nhìn Kiều Thất bước ra từ phòng ngủ chính. Các cấp dưới quỷ sau một lúc ngơ ngác, trong lòng mơ hồ lóe lên điều gì đó. Phòng của Từ Lâm Tù có thể cho ai ở, chẳng phải chỉ có. Kết hợp với những sự kiện kỳ lạ xuất hiện hôm nay, họ đột nhiên sáng trí, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra là chủ mẫu trong truyền thuyết của họ đã xuất hiện. Các cấp dưới quỷ hiếm khi cảm thấy có chút bối rối. Cậu bé ngơ ngác nhìn Kiều Thất, rồi lại nhìn Trung Kỳ đang nở nụ cười khó hiểu. Trong đầu chợt hiện lên kế hoạch theo đuổi vợ mà Trung Kỳ vừa nhắc đến. Nhạy bén nhận ra Trung Kỳ đã có được thân phận cao quý như thế nào. Cảm giác như đã nắm được điều gì đó. Cậu bé không đành lòng bỏ lỡ cơ hội này. Sau này vẫn luôn bị Trung Kỳ chi phối. Trong tích tắc, cậu bé chợt lóe lên một tia sáng. Cậu bé khẽ cắn môi, dưới ánh mắt của mọi người, chạy về phía Kiều Thất. Thân phận sao, đều là tự mình giành lấy, chẳng phải chỉ là giúp Từ Lâm Tù theo đuổi vợ sao? Cậu bé cũng biết làm. Kiều Thất ngay lập tức chú ý đến cậu bé đang chạy về phía mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi sao? Không khí lập tức tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng biến mất. Kiều Thất đang đối mặt với ánh mắt của cậu bé, dưới ánh nhìn nóng bỏng của cậu bé, mơ hồ nhìn quanh mình, rồi phát hiện không có ai ở gần cậu cả. Trong thoáng mơ hồ, Kiều Thất chợt nhận ra câu, mẹ ơi, này chỉ có thể là đang gọi mình. Tôi không phải. Kiều Thất mơ hồ run run lông mi. Cậu bé hơi buồn bã nhìn Kiều Thất, rồi thất thần nói, à, con quên mất mẹ bị mất trí nhớ. Kiều Thất bị ép mất trí nhớ. Tôi mất trí nhớ. Kiều Thất hơi khó tin lặp lại. Đúng vậy, mẹ bị mất trí nhớ. Cậu bé càng thêm đau khổ nhìn Kiều Thất, đôi mắt như có chút đỏ hoe. Mẹ vẫn không nhớ ra con sao? Dưới ánh mắt há hốc mồm của đám người chơi và các cấp dưới quỷ, cậu bé sau khi căng thẳng liếc nhìn Từ Lâm Tù một cách khó hiểu, nói ra một câu khiến vẻ mặt của người sau trở lại bình thường. Cậu bé đặc biệt bi thương chỉ vào Từ Lâm Tù, nói với Kiều Thất, con là con của mẹ và ba mà. Kiều Thất, cậu bé tiếp tục nói, đồng thời lại liếc nhìn Từ Lâm Tù một cái. Không sao, mẹ không nhớ con cũng là bình thường. Dù sao mẹ còn quên cả người ba mà mẹ yêu nhất mà. Kiều Thất đột nhiên phát hiện mình có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Áp lực cạnh tranh đặc biệt lớn. Trung Kỳ, Cách Trương.